Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, rộng mở trong sáng, đại địa chi nhận rốt cục xuất thế, sông lên trời cao lộc vũ, phát ra từ trong thâm tâm cảm thán. Lúc này đây, có bốn đại bí cảnh tụ hợp đi ra thiên vụ đại trận. Có thiên vụ đại lục tinh hoa nhất sở hóa chi đại địa chi nhận. Thiên vụ đại lục, hoặc thật sự có cựu, lộc vũ đi ra, thương minh nha tôn cũng đi ra. Cuối cùng hạ truyền đến tiếng kinh hô, cũng là Tiêu Chiến, Quan Sơn Đao, hoặc đạo thành ba người. Phía trước, ba người bọn họ mất đi lộc vũ tung tích, liền một mực tìm kiếm lộc vũ. Minh hà dưới đáy kéo dài biến động lớn, sâu đậm rung động bọn họ. Khi thì có thông thiên khí tức vọt lên, khi thì có rừng rực đến mức tận cùng quang mang, khi thì có sợ hãi giống cùng hí. Phía sau vòng xoáy liên tục, nước sông nghịch lưu, đến nhất sau toàn bộ minh hà đều bị ném đi. Cái này chờ bất khả tư nghị biến động lớn, là hắn nhóm khó có thể tưởng tượng. Bọn họ tuy là nhìn không thấy minh hà dưới đáy chuyện phát sinh tình, nhưng đều biết, cái này tất nhiên là lộc vũ đưa tới chấn động mạnh. Theo lý mà nói, bọn họ làm truy kích đến minh hà dưới đáy, nhưng là vừa thật sự là kiêng kỵ. Minh hà thủy vốn có mãnh liệt hủ thực tính, là hắn nhóm khó có thể chịu đựng. Phía trước bọn họ ở mặt sông bên trên du động một hồi, liền làm cho làm sợ mất mật. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, ở minh hà dưới đáy hội có bao nhiêu người tay đại ngô công, hoặc là so với người tay đại ngô công càng nhân vật đáng sợ. Theo phía trước đến bây giờ, bọn họ quấn quýt tới quấn quýt đi, đều vẫn là đối đãi ở mặt sông lên, không dám thật thâm nhập xuống phía dưới. Đến nhất về sau, toàn bộ minh hà hà đạo bị sốc lên, cái này chờ đại điên che, là hắn nhóm căn bản không tưởng tượng nổi. Hoàn hảo lộc vụ bỗng nhiên tránh thoát được, cái này cho hắn nhóm tìm kiếm bí mật cơ hội. Chỉ cần có thể cầm hạ lộc vũ, vậy tất nhiên là có thể theo lộc vũ thân trên lên hỏi ra bí mật tới. Phía trước minh hà dưới đáy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lộc vũ cầm trên tay vũ khí gì? Ba người bỗng nhiên chú ý tới, này thì lăng với trên bầu trời lộc vũ, cầm trong tay nhất kiện phi thường thần kỳ vũ khí. Cái kia kỳ lạ tạo hình không nói, toàn thân chi bích quang đều muốn sáng mù nhân mắt. Mấu chốt là vũ khí này truyền vang đi ra một loại khí thế hùng hồn tới cực điểm. Đây là như thiên địa vậy vĩ ngạn cảm giác. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn, lại nhường có một loại tự thân là con kiến hôi ảo giác. Loại này ảo giác cũng rất cổ quái. Cái này phẩm cấp cao tới đâu cũng liền chỉ là một thanh vũ khí. Người dù sao cũng là vạn vật linh trưởng, ở vũ khí trước mặt tại sao có thể là con kiến hôi đây? Loại này ảo giác là phi thường không được. Tiêu Chiến ba người ở cảm nhận được trước tiên, phải cố gắng bỏ rơi đầu, muốn giải sầu rơi tự thân cảm giác này. Thế nhưng càng muốn thoát khỏi, thì càng không thoát khỏi. Bọn họ là thật bội phục, lộc vũ là như thế nào có thể cầm một thanh này vũ khí. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Lộc vũ, đây là ngươi theo minh hà dưới đáy trấn phong vũ khí, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên binh? Tiêu Chiến thật chặt cắn răng một cái, đối với lộc vũ đố kỵ, thật là khiến người điên cuồng hơn. Lộc vũ thâm nhập đến minh hà dưới đáy, tổn thương gì không có chịu đến không nói, nhất sau còn thu được cái này thần kỳ vũ khí. Muốn bọn họ phí hoài thời gian, một mạch ly khai ở mặt sông lên, nhưng là liền lông cũng không có nhặt được một căn a. Đây là đại địa chi nhận, lộc vũ nói rằng từng chữ. Đại địa chi nhận, Tiêu Chiến ba người vẻ mặt biến đổi, vẻn vẹn là nghe danh tự này, liền có thể cảm nhận được một thanh này thần khí chi huy hoàng là như thế nào. Vũ khí cư nhiên có thể sử dụng đại địa tới mệnh danh đại địa chi nhận, đây thật là thâm trầm như vùng đất tuyệt thế tồn tại a. Bọn họ càng phát động dung, bởi vì hắn nhóm đối mặt đại địa chi nhận đích đích xác xác chính là chỗ này chủng đối mặt vùng đất cảm giác. Lộc Vũ, ngươi ở đây Minh Hà dưới đáy đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hoắc Đạo Thành hỏi Tiêu Chiến cùng Quan Sơn Đao hai người chung nghi vấn. Này lúc, bọn họ phát hiện, Thương Minh Huyết Nha cũng đều là biến được rất khác nhau vậy. Cả người giống như là thoát thai hoán cốt. Đây là hắn nhóm nhất chân thật cảm ứng. Thương Minh Huyết Nha e rằng hình thái không có đổi hóa. Thế nhưng cái kia toàn bộ phương diện tinh thần, thật là cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Cái kia huyết hồng trong ánh mắt, ẩn chứa không gì sánh nổi kiên định. Bọn họ ở Thương Minh Huyết Nha cái này máu tanh nhất bẩn thỉu giống thân lên, cư nhiên thấy được một loại chính nghĩa lậm nhiên. Lộc Vũ cùng Thương Minh Huyết Nha đều có lớn như vậy biến hóa. Minh Hà dưới đáy chuyện phát sinh tình, há là bần sĩ, lại liên tưởng đến phía trước ngầm trộm nghe đến một ít theo đáy sông truyền tới sợ tiếng quát. Hắn lại càng phát cảm giác không đối đầu, bọn họ thậm chí có chút hối hận, phía trước làm sao lại không có kiên trì nhảy xuống đây. Tốt xấu có thể ở Minh Hà dưới đáy xem cái minh bạch, có khả năng theo Lộc Vũ nơi ấy chia một chén súp. Các ngươi không xứng biết, Lộc Vũ trả lời thập phần thẳng thắn, có thể nói phi thường không để cho Tiêu Chiến ba người mặt mũi. Thế nhưng Lộc Vũ nói lại đều là sự thực. Minh Hà dưới đáy có đại địa chi nhận, có giả thiên tử, chuyện liên quan đến lấy thiên hạ chính nghĩa, chuyện liên quan đến lấy đông đảo thương sinh. Tiêu Chiến ba người chỉ biết là tranh danh trục lợi, nơi nào xứng đáng trên lên cái này chánh nghĩa tồn tại. Lộc Vũ, ngươi không muốn kiêu ngạo, có bản lĩnh liền cùng chúng ta đại chiến một trận. Ba người nghe được Lộc Vũ không khỏi là tức giận, bọn họ đang chuẩn bị đối với Lộc Vũ tiến công, lại chợt nghe được Lộc Vũ một tiếng đau kêu. A, Lộc Vũ gào thét, hai tay của hắn nắm thật chặt đại địa chi nhận. Đại địa chi nhận hóa thành một đạo nóng rực bích quang tuệ ngôi sao, mang theo Lộc Vũ xông lên cửu thiên, lại từ cửu thiên thượng lao xuống, tới tới lui lui vài xuống, giống như là một dã ngựa ở kéo Lộc Vũ phóng túng chạy nhanh. Đại địa chi nhận bản thân mặt thật sự là quá cao, mặc dù là bị dỉ máu nhận thức chủ, nhưng bên trong một ít cao cấp năng lượng vẫn là Lộc Vũ tạm thời khó có thể chạm tới. Không chỉ có là khó có thể chạm tới, đồng thời còn ở vào một cái năng lượng thả ra hỗn loạn trạng thái. Lộc Vũ một không cẩn thận, để đại địa chi nhận lôi bay, giống như là sao băng ở chân trời không ngừng trùng kích, sắp tới nhìn không thấy Lộc Vũ thân ảnh. Ha ha, Lộc Vũ tiểu tử này cuồng vọng, thu phục Minh Hà Trấn Phong vũ khí vẫn còn không phải làm cho vũ khí cho cắn trả. Minh Hà vũ khí há là hắn nho nhỏ này thiên địa nhân vương có thể khống chế, e rằng không cần chúng ta xuất thủ, Lộc Vũ sẽ xong đời. Tiêu Chiến ba người ở bước đầu khiếp sợ chi về sau, tức thì là cười nhạt trào phúng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Vũ ở tao ương. Bọn họ không biết là Lộc Vũ tuy là bị đại địa chi nhận lôi phi, nhưng thực tế lên đại địa chi nhận cái kia phóng túng năng lượng, toàn bộ đều đi qua một loại thô bạo phương thức trùng kích đến rồi Lộc Vũ trong thân thể, cùng trên lên một lớp lực lượng cùng nhau củng cố Lộc Vũ tăng lên thành quả. Ào ào ào, Bên ngoài thoạt nhìn tình huống kịch liệt, kỳ thực Lộc Vũ bên trong thân thể tình huống càng kịch liệt, giống như là một con đại long một dạng. Ở Lộc Vũ trong thân thể rít gào trùng kích phía trước, Lộc Vũ nhưng chỉ có hấp thu rất nhiều năng lượng, bao quát lôi, nhiệt hẹp, còn có bảo tinh thánh liên chờ. Thực ra đã ở vào một cái bình cảnh trạng thái, lúc này đây lại bị đại địa chi nhận năng lượng tấn công một đòn, tức thì chính là nước chảy thành sông. Ầm ầm, một kích tối hậu, rộng mở trong sáng. Hết chương.